Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190. Người nọ là ai? Ngoại trừ Lộc Vũ bên này chiến đấu bên ngoài, còn lại Lôi Đài Chi lên. Chiến đấu cũng tiến hành hừng hực khí thế. Linh lực ở Lôi Đài Thượng không tứ ngược, không ngừng ba động ra. Một ít người thực lực hơi yếu, tại này cổ cường đại linh lực va chạm, tàn sát bừa bãi trong lúc đó, vậy mà đều là không đứng được, dồn dập bị tức hơi thở oanh kích bay ngược ra Lôi Đài bên ngoài. Hơn ngàn người chiến đấu, cái kia chờ linh lực tàn sát bừa bãi trình độ cực kỳ khủng bố. Cái này hơn ngàn người bên trong, ở mới vừa bắt đầu chiến đấu không lâu sau, cũng chỉ còn lại có 500 người. Từ này có thể thấy được, một ít thật giả lẫn lộn người, cũng không phải số ít, mà chẳng qua là mới vừa bắt đầu mà thôi. Rất nhiều người con bài chưa lật, cũng còn không có thi triển ra. Hơn nữa, Lôi Đài trên nhân số còn đang không ngừng giảm mạnh lấy. Số 3 Lôi Đài Chi lên. Nhan Linh Nhi vươn chính mình nhỏ và dài ngọc thủ, sâu đậm khắc ở một gã công kích mà đến nhân ngược chi lên, đem bên ngoài oanh kích xuống phía dưới. Đôi mắt đẹp hơi đổi, nhìn phía số 7 Lôi Đài Chi chỗ, mắt thấy mấy người vây công Lộc Vũ. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong hiện lên một cái gánh yêu màu sắc, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Siêu, lại có một người hướng về phía Nhan Linh Nhi mà tới. Nhan Linh Nhi chỉ có thể nhắc tới một khẩu linh lực. Cùng với đối chiến ra, rất nhiều vũ sĩ bên trong, dễ dàng nhất chính là cái kia Quách Vân. Hắn lặng lặng khoanh chân ngồi ở Lôi Đài số 1 trung ương vị trí. Người xung quanh đang chiến đấu thời gian liền đều là cách hắn rất xa. Tam nguyên hóa hình cảnh thực lực đủ để ngạo thị quần hùng. Huống hồ còn có Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài danh tiếng, càng làm cho được tất cả mọi người không dám tùy tiện cùng Quách Vân triển khai chiến đấu. Lúc trước có hai cái đuôi mù nhân nhìn thấy Quách Vân hoàn toàn không đề phòng, chính là vọt tới, nhưng kết quả rõ ràng trực tiếp bị Quách Vân cho phế bỏ tứ chi. Lúc này Quách Vân khoanh chân ngồi ở trên đất, không còn có người dám gây khó khăn cho hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm số 7 Lôi Đài. Con mắt Lộc Vũ đang cùng chính mình người giao thủ, đồng thời chiếm cứ thượng phong. Ánh mắt hơi nheo lại, bên trong hiện lên vẻ hàn quang. Thật đúng là có lấy có chút tài năng, Quách Vân nhẹ giọng nỉ non. Nếu có thể tiến nhập thập cường, đó mới là tốt nhất. Ta sẽ tự tay để cho ngươi biết, đắc tội ta Quách Vân hạ tràng. Số 7 Lôi Đài lên. Lộc Vũ bàn tay chi lên, đỏ ngầu quang mang ngày càng chói mắt, khí tức cũng ngày càng tăng vọt. Siêu, bàn chân của hắn ở Lôi Đài chi trên hung hăng một bước, thân ảnh trong nháy mắt chợt lui đi, đạp tinh bộ, đạp tinh tư thế, đồng thời bàn tay vươn ra. Ông, lòng bàn tay chi lên, đỏ đậm màu sắc cuộn trào mãnh liệt, đem Lộc Vũ mặt khuôn mặt đều chiếu rọi có một ít đỏ bừng. Một khổng lồ sóng linh lực tại đây lòng bàn tay bên trong chậm rãi tụ lại, trong thiên địa linh lực tựa hồ đều hứng chịu tới nào đó dẫn dắt một dạng, từ từ hội tụ ở lòng bàn tay bên trong. Một cái nào đó thời khắc, Lộc Vũ bàn tay đột nhiên xuất kích, lăng không hung hăng vỗ ra. Một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh ở Lộc Vũ trước người xuất hiện, mang theo tam sơn ngũ nhạc tư thế, hướng về phía cái kia còn thừa lại 5 người hung hăng đè ép đi. Một đạo thanh âm to lớn đột ngột vang lên, khổng lồ bàn tay hư ảnh trên sóng linh lực làm cho một ít nhược tiểu chính là tồn tại, trực tiếp bị đè ép nửa quỳ trên mặt đất chi tiến lên. Thật là khủng khiếp, đây là đã đem võ học tu luyện đến đại thành cảnh giới. Không được, mau bỏ đi, rất nhiều thế lực yếu kém người, quỳ một chân trên đất, chợt ngẩng đầu, nhìn cái kia bỗng nhiên đánh tới bàn tay to lớn hư ảnh. Đều là đồng tử chợt co rụt lại, siêu, tức thì, thân ảnh của bọn họ, trực tiếp rút lui đi, không dám cùng chi ngạnh bính, chỉ có thể xa xa bay ngược đến lôi đài chi xuống. Cái này, chính là chờ với đào thải, thà rằng đấu loại, cũng không dám cùng Lộc Vũ, Đoạn Nhạc thương trưởng ngạnh bính. Từ này có thể thấy được, một trưởng này uy thế, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, mà Quách Vân Ân bài người, chỉ còn hạ 5 cái, ánh mắt của bọn họ, đồng dạng kinh hãi, liều mạng, cắn răng, một người trong đó tàn nhẫn nói rằng, cả người linh lực, bạo dũng ra, còn lại 4 người bắt trước làm theo, đem tự thân linh lực. Đối với hội tụ ở phía trước nhất một người thân lên, bàn tay sâu đậm để lấy người phía trước sau lưng. Ông, 5 người hợp lực ngưng tụ ra một đạo lồng bảo hộ. Bên ngoài trên 3 quang lưu chuyển, có một lao không thể gãy ý tứ hàm xúc ở bên trong. Ầm, cự trưởng ầm ầm tới, hung hăng vỗ vào cái kia lồng bảo hộ chi lên. Ken két, tức thì cái kia cố nhược kim thăng lồng bảo hộ, lúc này lại phảng phất giấy đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn nhất địa. Khổng lồ khí tức, hung hăng oanh tạp ở ngực của bọn họ chi lên. Phốc phốc phốc, 5 người, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể chợt té bay ra ngoài, mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Thống khổ bất kham, thân thể nặng nề đập trên mặt đất chi lên. Cả người xương cốt đều là hoàn toàn vỡ vụn ra. 5 người này rơi ra lôi đài đấu loại, soạt, khán đài lên, vô số người đột nhiên đứng dậy, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm một màn này. Một trưởng, vẻn vẹn chỉ là một trưởng, liền làm cho cái kia liên thủ 5 người đều cho đấu loại thoải mái. Khoảng khắc chi về sau, khán đài một mảnh xôn xao, mọi người hoan hô, làm cho bọn họ 10 người vây công một người, tự rước lấy nhục, lấy nhiều đối với thiếu, còn bị đối phương một chưởng đánh tan, nhất định đại khoái nhân tâm. Từng đạo tiếng hoan hô ở khán đài chi lên kéo dài không thôi. Thân là Lam Nguyệt Thành người, ở vũ sĩ thi đấu chi lên, bọn họ mặc dù không có tham gia, nhưng là cực kỳ phản cảm lấy nhiều lấn thiếu. Lúc này đại xoay ngược lại, nhất thời làm bọn họ kích động. Mà ở khán đài hàng thứ nhất, Đoạn Nhạc thương trưởng ngồi ở vương chi sơ phía sau Lâm quản sự, hai trong mắt chợt co rụt lại, kinh hô một tiếng: "Thế nào, ngươi biết?" Vương chi sơ thoáng quay đầu, mở miệng hỏi: "Lộc Vũ mới vừa chiến đấu, hắn đã ở quan sát, dù sao, toàn trường chỉ có cái này một cái một đấu 10 người. Vân tiên sinh lần đầu tiên đi chúng ta đại ưng thương hành, chọn lựa võ học bên trong, liền có cái này." Đoạn Nhạc thương trưởng: "Đương thời ta tự ý làm chủ làm cho Vân tiên sinh tùy ý chọn chọn, kết quả chọn được cái này. Ta còn không nợ không ngớt, bổ khuyết trên chúng ta hao tổn 10 vạn hạ phẩm tinh thạch đây." Lâm quản sự ở vương chi sơ thân về sau, cung kính đáp lại nói: "Bởi vì chuyện khi đó tình, vì thế đây, hắn đối với cái này." Đoạn Nhạc thương trưởng: "Ký ức hãy còn mới mẻ." Vân tiên sinh, vương chi sơ cũng là hơi biến sắc mặt, thất kinh, chợt quay đầu nhìn phía Ân Thái Hòa vị trí. Ân Thái Hòa hơi nhíu mày, đối với người phía sau hỏi: "Trong sân vừa mới lấy một địch 10 người là ai?" Người sau một hàng vệ lão vội vàng thoáng nghiêng về trước thân thể, cung kính đáp lại nói: cái này người chính là một cái lưu dân. Đoạn trước thời gian bị Nhan Linh Nhi mời chào tiến nhập võ sĩ hàng ngũ bên trong, tên gọi là Lộc Vũ. Không nghĩ tới tiến bộ của hắn đã vậy còn quá nhanh. Vừa mới một trưởng kia, sợ rằng đã là hai nguyên tố hóa hình cảnh. Nhớ kỹ mới vừa lúc tới, bất quá là đế tôn kỳ. Cái này chẳng qua chỉ là thời gian 3 tháng mà thôi. Hết chương.